Dụ Giả, quyển 2, góc truyện audio.com. Dư Khinh Dương gắt gao ôm Viêm Phi vẫn không chịu buông tay. Viêm Phi đành phải nói: "Khinh Dương, em vẫn là trước buông rồi nói sau." Dư Khinh Dương lại ngoảnh mặt làm ngơ, tự cố tự nói: "Em còn nghĩ đến anh cả đời cũng sẽ không quan tâm em." "Như thế nào có khả năng? Em suy nghĩ nhiều." Viêm Phi ôn nhu nói. Dư Khinh Dương đem mặt tựa vào đầu vai Viêm Phi, ngữ khí ai oán, ánh mắt lộ qua đầu vai lại nhìn chằm chằm Lãnh Dạ. Ánh mắt tràn ngập địch ý, này đã muốn xem như khiêu khích. Lãnh Dạ hơi hơi nheo lại ánh mắt, bất quá so sánh với Dư Khinh Dương, Lãnh Dạ bình tĩnh rất nhiều, thậm chí còn thản nhiên uống ngụm trà. Lục Vũ đã nhận ra bọn họ ánh mắt giao chiến, biểu tình có chút nghiền ngẫm. Viêm Phi nhẹ nhàng đẩy ra Dư Khinh Dương, sửa sang lại áo, sau đó đối Dư Khinh Dương nói: "Thật cao hứng nhìn thấy em, Khinh Dương, bất quá anh cùng Tiểu Dạ đều đói bụng, cho nên đại gia vẫn là đi trước ăn bữa sáng đi. Có chuyện gì tối nay nói sau." Ngữ khí thản nhiên, một câu liền đem hai người khoảng cách lạp xa không ít. Dư Khinh Dương biểu tình có chút khó coi, bất mãn nhìn Viêm Phi. Viêm Phi lại chỉ là thản nhiên nhìn hắn một cái. Một bên Lục Vũ đi ra dịu đi không khí. "Đúng đúng, chúng ta vẫn là đi trước ăn bữa sáng đi. A Phi cùng Lãnh Dạ hẳn là đói bụng. Ăn xong bữa sáng xong thì đi nghỉ ngơi đi." Sau đó đối Dư Khinh Dương sử ánh mắt. Dư Khinh Dương không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói. Bữa sáng, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ ngồi cùng nhau. Dư Khinh Dương cùng Lục Vũ ngồi cùng nhau, bốn người lấy hai đối hai phối hợp ngồi vây quanh tại bàn ăn. Tất cả mọi người thực trầm mặc, chỉ có Lục Vũ chịu không nổi loại không khí quỷ dị này. Ngẫu nhiên nói vài câu vui đùa nói đến dịu đi không khí. Nhưng trừ bỏ Viêm Phi, những người khác đều không thể nào quan tâm hắn, vì thế đến sau lại Lục Vũ cũng chỉ im lặng xuống dưới. Không khí có chút xấu hổ. Lãnh Dạ ngồi ở đối diện Dư Khinh Dương, vừa nhấc đầu có thể nhìn đến hắn. Hai người ánh mắt thường thường chống lại. Dư Khinh Dương nhìn Lãnh Dạ ánh mắt tuy nói không hận thấu xương, nhưng là không tốt đi chút nào. Lãnh Dạ cùng Dư Khinh Dương trước đó giao thủ một lần. Khi đó Dư Khinh Dương lạnh lùng mà cao ngạo, liền tính khó chịu, cũng vẫn cố gắng không đem cảm xúc lộ ra ngoài. Nhưng lần này đối mặt Viêm Phi lại hoàn toàn bất đồng. Oán cùng ghen tuông đều viết ở trên mặt, quả thực như là thay đổi một người. Quả nhiên tình yêu dễ dàng để người trở nên mù quáng sao. Lãnh Dạ khóe môi khinh dương, hắn chỉ là trong lúc vô tình có biểu tình đó. Nhưng đối diện Dư Khinh Dương xem ra, này quả thực chính là trắng trợn trào phúng. Dư Khinh Dương ánh mắt phát lạnh, quyền đầu nắm chặt lên. Bất quá ngại tại Viêm Phi cùng Lục Vũ đã ở đây, hắn chỉ có thể cố nén không phát tác, vì thế gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Dạ. Lãnh Dạ không biết chính mình lại chọc tới hắn, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, vẫn bị Dư Khinh Dương dùng ánh mắt oán phụ nhìn chằm chằm thật sự là ảnh hưởng thèm ăn. Bất quá hắn cũng không phải là cái loại thích ghẹo người, vì thế cho Dư Khinh Dương một biếng nhác tươi cười. Đương nhiên, tuyệt đối không tính là thân mật, người khác càng là sinh khí, ngươi lại càng từ dung, đây mới là phương pháp tốt nhất ứng đối. Quả nhiên, Dư Khinh Dương sắc mặt trở nên khó coi. Lãnh Dạ tiếp tục ăn bữa sáng, bọn họ bên này ám chiến, Viêm Phi cùng Dư Khinh Dương vẫn đều xem tại trong mắt. Dư Khinh Dương đã muốn có chút phát điên, nhìn chằm chằm Lãnh Dạ phảng phất hận không thể lấy chiếc đũa đâm chết hắn. Mà Lãnh Dạ thủy chung đầy mặt thản nhiên, hoàn toàn không nhìn sắc mặt so đáy nồi còn đen hơn của Dư Khinh Dương. Lục Vũ cho Viêm Phi một biểu tình chịu không nổi, Viêm Phi còn lại là không nói gì nhún vai, biểu đệ thầm mến chính mình cùng đương nhiệm tình nhân ngồi ở cùng bàn cơm. Loại chuyện cầu huyết trên phim 8 giờ cư nhiên phát sinh trên người hắn. Ăn xong bữa sáng, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi trở về phòng nghỉ ngơi. Tại eo xúc Viêm Phi lên lầu, Dư Khinh Dương gọi lại Viêm Phi: "A Phi, em có thể một mình cùng anh nói trong chốc lát được không?" Viêm Phi dừng lại cước bộ, quay đầu lại thản nhiên nói, có cái gì liền tại nơi này nói đi, em không muốn người Dư Thừa nghe được. Dư Khinh Dương thực kiên trì, Lãnh Dạ cảm thấy có chút buồn cười. Dư Khinh Dương một câu người Dư Thừa, hắn liền trực tiếp biến mình thành người qua đường giáp, thật đúng là không phải bình thường. Loại này cảm tình khúc mắc tại Lãnh Dạ xem ra thực nhàm chán. Vì thế đối Viêm Phi nói, tôi lên trước, anh cứ tiếp tục, sau đó tiếp tục hướng trên lầu đi. Viêm Phi lại bắt được tay hắn, Lãnh Dạ chọn mi, Viêm Phi cho hắn một cái mỉm cười. Sau đó đối Dư Khinh Dương nói, chúng ta không có gì không tốt trước mặt người khác nói. Cho nên không tất yếu che lấp giấu. Anh hôm nay có điểm mệt mỏi, có chuyện gì tối nay rồi nói sau. Ngữ khí lãnh đạm mà xa cách. Sau khi nói xong cũng không đợi Dư Khinh Dương đáp lại, cùng Lãnh Dạ lên lầu. Dư Khinh Dương vốn đang muốn nói đi xuống, nhưng nhìn bóng dáng Viêm Phi quyết tuyệt, cuối cùng vẫn là nuốt trở về. Thấy hắn đầy mặt thất vọng, Lục Vũ lại đây an ủi hắn. Khinh Dương, cậu đừng sốt ruột, cậu cũng biết A Phi rồi đấy. Cậu với không đến, Dư Khinh Dương lạnh lùng theo dõi hắn. Anh cố ý âu he không? Hắn mấy năm nay vẫn không dám xuất hiện trước mặt Viêm Phi. Sợ chính mình sẽ thất khống. Vừa rồi lâu liền thấy được Viêm Phi, nháy mắt bị chấn trong đầu trống rỗng. Đương Viêm Phi mỉm cười cùng hắn nói ra câu đầu mấy năm qua, hắn nội tâm vẫn cưỡng chế cảm xúc rốt cục phá tan phòng tuyến. Liền như vậy mãnh liệt đi ra. Sự tình sau đó, quả thực tựa như một trò hề. Dư Khinh Dương cảm thấy chính mình tựa như tên hề đáng cười. Những người khác còn lại là xem náo nhiệt, cao ngạo như hắn, như thế nào chịu được loại khuất nhục này. Cho nên một bụng lửa giận toàn bộ phát tiết ở trên người Lục Vũ. Lục Vũ vội vàng xòe tay. Cái kia, tôi có thể giải thích, hắn gọi Viêm Phi lại đây. Kỳ thật chỉ là vì dịu đi quan hệ giữa Dư Khinh Dương cùng Viêm Phi. Cho nên trước đó không thông chi bọn họ, sợ một người trong đó lâm trận bỏ chạy. Viêm Phi cùng Dư Khinh Dương quan hệ vỡ tan đã là nhiều năm trước. Viêm Phi tuy rằng không để ý, nhưng Dư Khinh Dương khổ sở. Ai nấy đều thấy được, Lục Vũ vốn chỉ là hảo tâm, lại không nghĩ rằng lộng xảo thành chuyên. Dư Khinh Dương lười nghe Lục Vũ giải thích, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau trực tiếp tránh ra. Lục Vũ muốn giữ chặt Dư Khinh Dương, bị Dư Khinh Dương cho một cái tát, tránh tôi xa một chút. Lục Vũ lùi tay về, vuốt mờ u bàn tay sưng đỏ, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói thầm nói, tôi cũng chỉ hảo tâm nha, làm gì hung như vậy, một phen hảo ý làm hòa, lại là hai bên không lấy lòng. Lục Vũ trong lòng kêu một tiếng ủy khuất, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi ở trong phòng tận cùng bên trong xử lý thực sạch sẽ. Ban công bên ngoài chính là hoa viên Lục gia, tầm nhìn thực không tồi. Hành lý quản gia đã sớm giúp bọn hắn mang lên. Hai người mở ra hành lý, lấy ra quần áo, tính toán tắm rửa xong liền ngủ. Viêm Phi trước tẩy, Lãnh Dạ đứng ở ban công nhìn hoa viên. Viêm Phi tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, chỉ mặc một cái quần lót đi đến phía sau Lãnh Dạ. Hai tay khoát lên hai lan can bên cạnh Lãnh Dạ, đem Lãnh Dạ vây quanh ở trung gian. Cảnh quan không tồi đi, Viêm Phi tại bên tai Lãnh Dạ nói. Vừa tắm rửa xong, hắn trên người vẫn là ướt đẫm, mang theo hương sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái. Rất được, Lãnh Dạ gật đầu, Viêm Phi cầm tại cần cổ Lãnh Dạ cọ cọ. Đây là động tác Viêm Phi thích nhất lúc bọn họ cùng một chỗ. Tóc hắn vẫn còn nước. Nước chảy tới cần cổ Lãnh Dạ, sau đó tiến vào trong quần áo. Lãnh Dạ hai má cũng bị lộng thấp một chút. Lãnh Dạ nhíu mày nói, anh tắm rửa luôn không lau khô. Viêm Phi nói, ướt càng tốt. Lãnh Dạ cố ý xem nhẹ lời nói có vài phần không thuần khiết ý tứ hàm xúc. Lấy khuỷu tay nhẹ nhàng đụng LNG ngực hắn, sau đó thoát ly ràng buộc. Hảo hung. Viêm Phi che ngược, tu đi tắm rửa, Lãnh Dạ xoay người đi trở về phòng. Viêm Phi dựa lưng vào lan can, khúc khởi cánh tay khoát lên phía sau lan can, cười tủm tỉm nhìn hắn cởi quần áo. Tôi còn nghĩ em sẽ ghen. Ghen cái gì? Lãnh Dạ nâng mâu nhìn hắn một cái. còn muốn tôi nói sao? Viêm Phi chọn mi, Lãnh Dạ cởi áo, ném tới trên giường, sau đó thản nhiên nói. Tôi cũng không phải bình giấm chua, không sợ tôi di tình biệt luyến, tôi đây liền giết chết anh. Lãnh Dạ khi đầu, mỉm cười đối Viêm Phi nói, ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng không có bất cứ ý tứ hàm xúc nói đùa, càng như là tự thuật sự kiện. Viêm Phi giơ lên khóe môi, chỉ sợ em vĩnh viễn không có cơ hội. Lãnh Dạ đối hắn chiếm hữu dục cũng càng ngày càng mạnh. Này đối Viêm Phi mà nói là việc đáng giá ăn mừng. Bởi vì vậy ý nghĩa Lãnh Dạ đối hắn cảm tình cũng càng ngày càng sâu. Hai người hiện tại đối với đối phương bên người xuất hiện thái độ đều so sánh khoan dung. Nhưng là có điểm mấu chốt, một khi vượt qua điểm mấu chốt, kia đã hoàn toàn là một việc khác. Hy vọng như thế, Lãnh Dạ nói, Viêm Phi chỉ là mỉm cười không nói. Hai người ánh mắt va chạm cùng một chỗ, đều là như vậy cường thế. Lãnh Dạ hết chỉ còn lại có quần lót, sau đó đi vào phòng tắm. Viêm Phi xoay người, thưởng thức hoa viên cảnh trí. Một lát sau, Dư Khinh Dương đi vào hoa viên. Sau đó ngửa đầu hướng Viêm Phi nơi này nhìn thoáng qua. Hai người tầm mắt chống lại. Cách đó quá xa, Viêm Phi thấy không rõ biểu tình Dư Khinh Dương, nhưng có thể cảm nhận được hắn trong mắt kia nồng đậm yêu thương. Viêm Phi lại chỉ là lãnh đạm rời đi tầm mắt, xoay người trở về phòng. Có một số việc nói qua một lần liền không nói lần thứ hai. Dư Khinh Dương chính mình sẽ minh bạch. Nhìn thân ảnh Viêm Phi đạm mạc rời đi, Dư Khinh Dương cắn cắn môi dưới, cuối cùng uể oải cúi thấp đầu xuống. Hết chương.